Bất hủ phàm nhân, chương 650. Lai lịch ông lão câu cá. Gocchuyenaudio.com. Linh Lộc Nam lắc đầu. Vấn đề thứ hai nhất định là ngươi nghĩ sai rồi, Kỷ Phi Thiên lấy được chính là tinh không giai, nhưng không phải là cái gì vấn thiên giai. Về phần ta vì sao biết, đó chính là ngươi vấn đề thứ nhất, bởi vì trước đây cùng Kỷ Phi Thiên cùng nhau chạy ra còn có một người khác, người kia chính là sư tổ ta Chư Thần Tiên Tông khai phái. Lúc đó Kỷ Phi Thiên cùng khai phái tổ sư Chư Thần Tiên Tông chạy trốn tới một chỗ chính là hiện tại Chư Thần Tiên Tông tông môn ta. Sau đó Kỷ Phi Thiên mượn bí pháp thủ đoạn, rời đi tiên giới. Hắn nói hắn đến từ chân tinh, muốn lá dụng về cội. Mà ta Chư Thần Tiên Tông khai phái tổ sư lại thành lập Chư Thần Tiên Tông. Về sau Chư Thần Tháp mở ra tổ sư lại một lần nữa tiến vào Chư Thần Tháp, sau đó cũng không có tin tức. Ngươi là muốn cứu ngươi Chư Thần Tiên Tông khai phái tổ sư? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Không phải, Linh Lộc Nam đáp, là sư tổ của ta. Về sau tiên giới ổn định chia làm vài đại tiên vực, sau đó, sư tổ ta cũng tiến vào Chư Thần Tháp. Sư tổ ta bởi vì là khai tổ sư thân truyền nhất mạch cho nên chiếm được bộ phận tỏa tiên trận phương vị, hắn muốn đi tìm khai phái tổ sư, kết quả là không có trở ra. Vậy ngươi lại là làm sao biết sư tổ ngươi chính là bị vây khốn bên trong tòa tiên trận? Mạc Vô Kỵ hỏi, lần này Linh Lộc Nam không trả lời, hiển nhiên này dính đến một phần bí mật của tông môn. Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý, hắn lại đem tiên vấn bài lấy ra đến tiếp tục hỏi. Linh tiên hữu, ngươi biết tác dụng của tinh không giai sao? Ngoài Mạc Vô Kỵ dự liệu, Linh Lộc Nam ngược lại gật đầu. Ta biết một phần, nghe nói tinh không giai là một cái bảng danh sách, vô luận tại bất luận cái gì giới vực đều có thể hình thành cái này giới vực đệ nhất bảng danh sách. Hơn nữa nghe nói nếu mà tới Chư Thần Tháp tầng thứ 36, liền có thể mượn tinh không giai đi tới chỗ luyện hóa Chư Thần Tháp tấm bia đá. Mạc Vô Kỵ sừng sốt, chẳng lẽ mình đi Chư Thần Tháp còn không tới tầng thứ 36? Thấy Mạc Vô Kỵ ngây người, Linh Lộc Nam còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ hối hận không có luyện hóa tinh không giai, hắn giải thích. Dùng tu vi ngươi lúc đó phát hiện tinh không giai, ngươi cũng không cách nào luyện hóa tinh không giai, dù cho một chút xíu ngươi cũng làm không được, cho nên ngươi cũng không cần phải thất lạc. Lùi một bước nói, chính là ngươi luyện hóa tinh không giai, tới rồi Chư Thần Tháp ngươi cũng vào không được tầng thứ 36. Nói như vậy tinh không bài trong tay ta cũng không phải đồ đạc bên trong Chư Thần Tháp. Mạc Vô Kỵ lại đem tinh không bài như mênh mông tinh không bình thường vậy cầm lại nhìn một chút. Không phải, ta đạt được nghe đồn là tinh không bài cùng tinh không giai chỉ là bị một người cường giả năm đó Chư Thần đại chiến mang tới. Mà gã cường giả kia ngã xuống sau đó, tinh không giai đã bị Kỷ Phi Thiên nhặt được mang đi. Về phần tinh không bài, sau khi mất đi tinh không bài, tinh không giai phi hành đến một cái mới giới vực đồng thời ổn định lại, sau đó tinh không bài sẽ tự động từ trong tay ngươi biến mất, sau đó cùng tinh không giai hợp hai làm một lần nữa trở thành tân giới vực đệ nhất bảng danh sách. Linh Lộc Nam đối với phương diện này hiển nhiên so với Mạc Vô Kỵ hiểu biết hơn nhiều. Thế nhưng là tinh không bài trong tay ta có Chư Thần Tháp mỗi một tầng trạng huống cùng cửa ra vào a. Mạc Vô Kỵ nói, hắn thật là có chút không quá tin tưởng tinh không bài này. Gocchuyenaudio.com, cùng Chư Thần Tháp không có liên quan, Linh Lộc Nam khẽ mỉm cười. Trên thực tế tinh không giai tới bất kỳ một cái giới vực nào rồi, tinh không bài đều có cái này giới vực hoàn chỉnh phương vị, nếu không, còn làm sao thành bảng danh sách thứ nhất. Thì ra là như vậy, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra một cái phương vị cầu, lại đem bên trong Chư Thần Tháp mỗi một tầng phương vị khắc xuống. Vạn nhất tinh không bài trong tay hắn phi hành đi rồi, hắn lại đến Chư Thần Tháp còn tìm không được phương hướng. Chờ Mạc Vô Kỵ lại đem tinh không bài khắc xong, Linh Lộc Nam mới lên tiếng. Mạc huynh, nếu không chúng ta bây giờ liền tiến vào tòa tiên trận này. Mạc Vô Kỵ vẫn còn có chút do dự, hắn và cái kia ông lão câu cá râu bạc là có hiệp nghị, nhưng hắn hiệp nghị là ở lúc chính bản thân có năng lực thời điểm thực hiện. Mà tòa tiên trận này lớn bàng bạc uy thế như vậy, hắn có năng lực đi vào trở ra. Dường như đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ do dự, Linh Lộc Nam liền ôm quyền nói. Mạc tiên hữu, nếu là ngươi không muốn đi vào, có thể ở chỗ này chờ ta. Lại đem tiên vấn này bài cho ta mượn, chờ ta lúc đi ra, khẳng định trả lại cho Mạc đan sư. Nguyên bản còn đang do dự, Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, ngược lại nói. Không có gì, đi vào chung sao? Hắn và dâu bạc trắng lão đầu hiệp nghị thật là có năng lực thời điểm thực hiện, hiện tại hắn liền có năng lực a, chí ít nguy hiểm còn chưa có xuất hiện. Một khi xuất hiện nguy hiểm, hắn tùy thời có thể rời khỏi. Khi chưa có nguy hiểm đi ra chính bản thân bởi vì sợ không dám đi vào, vậy thì đồng nghĩa với vì ước. Tốt, Linh Lộc Nam nói xong trước một bước bước vào trong không gian giữa hai thanh trường kiếm. Mạc Vô Kỵ cầm lấy tiên vấn bài cũng tiếp theo nhảy đi vào, một loại để cho người ta hít thở không thông khí tức áp lực mà đến, Mạc Vô Kỵ lại cũng không cách nào hô hấp. Đây không phải là đơn giản hít thở không thông, thậm chí ngay cả linh lực nội tức cũng không cách nào làm được. Một khi thời gian quá dài, coi như là tiên nhân chỉ sợ cũng phải bị thực sự hít thở không thông mà vong. Linh Lộc Nam tuy thiện tu vi cao hơn Mạc Vô Kỵ hơn, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Tại bên ngoài tòa tiên trận này, bọn họ chỉ là cảm thấy áp lực chân chính bước vào tòa tiên trận sau đó, loại này áp lực đã biến thành hít thở không thông. Hắn nhanh chóng lấy ra một quả bùa chú đập ở trên người, đồng thời tế xuất một món đại đỉnh. Đại đỉnh tản mát ra kinh khủng to khí tức thật giống như một cái đơn độc không gian bình thường giống nhau, lại đem chung quanh áp lực ngăn trở chính là Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được buông lỏng rất nhiều. Trên thực tế đối với loại này hít thở không thông áp lực Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn còn có thai tức lạc chính là đè thêm ức, chỉ cần có thai tức lạc hắn cũng sẽ không bị hít thở không thông. Hắn khiếp sợ là Linh Lộc Nam cái này đại đỉnh, đây tuyệt đối là một món bảo vật so với hắn bán nguyệt trọng kích còn phải trâu bò hơn. Đại đỉnh khí tức rất nặng, vừa nhìn liền biết vượt qua cửu cấp tiên khí, là một món chân chính cổ bảo. Quả nhiên không thể xem thường bất kỳ một cái nào tên gia hỏa, trước Mạc Vô Kỵ cho là hắn có đại hoang bên người, nếu mà cùng Linh Lộc Nam lên xung đột, hắn có thể nghiền ép Linh Lộc Nam. Thế nhưng Linh Lộc Nam có cái này trọng bảo, vậy hiển nhiên là không giống nhau. Loại này vượt qua cửu cấp tiên khí bảo vật bị Linh Lộc Nam toàn bộ luyện hóa, một. Góc truyện audio.com, khi tế xuất đến, thật giống như một cái xác rùa bình thường giống nhau, sợ rằng đại hoang cũng đánh bất động. Nếu mà đại hoang thật là một cái đại tiên đế cũng thì thôi, then chốt đại hoang là một cái dựa vào thanh tinh động thủ tiên khôi. Chỉ cần xuất thủ số lần nhiều hơn chút, đại hoang sẽ hoàn toàn hỏng. Hắn và Linh Lộc Nam giữa đó chênh lệch đẳng cấp nhiều lắm, đại hoang một khi báo hỏng, vậy hắn tại Linh Lộc Nam trước mặt chỉ có thể chịu chết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đợi được đại hoang báo hỏng còn không đi. Thấy cái này đại đỉnh, Mạc Vô Kỵ liền nghĩ đến Hoàng Sát. Hoàng Sát có dũng khí đi đối phó hắn, chắc cũng là có một việc cùng này đại đỉnh tương tự bảo vật có thể chế trụ hắn đại hoang. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, không phải là của mình lực lượng, cuối cùng là phù vân. Món pháp bảo này là sư tổ ta lưu lại, kỳ thực cũng là ta chư thần tiên tông khai phái tổ sư bảo vật. Bảo hộ chúng ta hẳn là dư giả. Dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ khiếp sợ, Linh Lộc Nam cười giải thích một chút. Mạc Vô Kỵ cũng là cười cười nói. Trước ta nhìn thấy Hoàng Sát trong mắt đối với ngươi có sát khí, ta còn muốn lấy nhắc nhở ngươi vừa đưa ra lấy, xem bộ dáng là ta ếch ngồi đáy giếng. Linh Lộc Nam vẫn là cảm tạ một câu, nói, ta sẽ chờ hắn Hoàng Sát, ta biết Hoàng Sát rất lợi hại, không biết giết bao nhiêu cùng giai thiên tài. Thế nhưng là hắn muốn đem chủ ý đánh tới ta chư thần tiên tông trên đầu, còn kém xa. Hắn không tìm tới thì thôi, hắn dám tìm đến ta, ta bảo đảm hắn sẽ hối hận. Hiển nhiên Linh Lộc Nam đã sớm biết Hoàng Sát đối với tâm tư của hắn, chỉ là hắn căn bản là lười đi quản mà thôi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ càng là thầm run sợ, mọi người không phải người ngu, so cũng bất quá là thủ đoạn mà thôi. Bởi vì đại đỉnh thủ hộ chung quanh áp lực khí tức đã khá nhiều, Mạc Vô Kỵ cùng Linh Lộc Nam đều nhìn chằm chằm này tấm tiên vấn bài. Quả nhiên, không lâu sau, Mạc Vô Kỵ trong tay tiên vấn bài liền xuất hiện một đạo khe nứt thật giống như một món áo khoác bị lột bình thường giống nhau, từng hàng thật nhỏ chữ viết xuất hiện ở tiên vấn bài thượng. Mỗ Kỳ phi thiên, chân tinh đi ra ngoài tu sĩ. Tại chư thần đại chiến trường một trong chư thần tháp trong chiến trường may mắn trốn một mạng, cũng lại đạt được tinh không giai. Tinh không giai bị ta mang tới chân tinh, nói vậy không lâu sẽ chỉ là biết tại chân tinh hình thành đệ nhất bảng danh sách. Ta đồng thời luyện chế một phòng chế phẩm vấn thiên giai, tại vấn thiên giai chi đỉnh ta lưu lại cái này giải tiên bài. Người có thể tìm tới nơi này, hẳn là đã gặp ta khí linh dâu bạc trắng. Mạc Vô Kỵ nhìn xem đến nơi đây, mới biết được vấn thiên giai là phòng chế đồ đạc. Ông lão câu cá dâu bạc càng là không nói gì, cư nhiên chỉ là một khí linh mà thôi. Để cho người khiếp sợ chư thần tháp bất quá là viễn cổ chư thần đại chiến một cái chiến trường. Người bước trên vấn thiên giai chi đỉnh, dâu bạc trắng cho người tha thiết ước mơ công pháp và một vài thứ. Cho cái dám, Mạc Vô Kỵ nhịn không được trong lòng mắng to, rõ ràng Kỳ Phi Thiên cùng cái kia khí linh nói rõ ràng, cho lên đỉnh người công pháp và chỗ tốt. Hắn lên đỉnh sau đó ông lão câu cá dâu bạc chẳng những không có nửa điểm đông tây cho hắn mời này khí linh giúp làm chút chuyện còn phải đồng giá trao đổi. Tên này đơn giản là ăn tươi nuốt sống. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ, góc truyện audio.com. Thật đúng là oan uổng cái kia khí linh, không phải là hắn không cho đồ đạc cho Mạc Vô Kỵ, mà là bởi vì Mạc Vô Kỵ không có linh căn, công pháp tu luyện cùng người khác công pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng. Đối với ông lão câu cá râu bạc mà nói, lại đem Kỳ Phi Thiên Đồ đặt cho Mạc Vô Kỵ, đó là đạp hư bảo vật. Đã như vậy còn không bằng làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp tự nhiên là để cho Mạc Vô Kỵ đến, cũ lại đem Kỳ Phi Thiên Đồ đặt lại truyền thừa cho một người khác, vạn nhất Mạc Vô Kỵ thất bại, còn có một tuyến hy vọng không phải là. Về phần tổn hại Mạc Vô Kỵ lợi ích khí linh mới không quản những thứ này. Tuy rằng thỉnh cầu có chút quá phận, nhưng người nếu đến nơi này, còn nhìn thấy những nội dung này, Kỳ mỗ vẫn là thỉnh cầu ngươi cứu nữ nhi của ta Kỳ Ly. Nữ nhi của ta Kỳ Ly đã ở bên trong tòa tiên trận, nàng tu vi so với ta mạnh, chỉ cần chữ của ta dấu vết còn có thể thấy, nàng hẳn là không có việc gì. Mạc Vô Kỵ có chút lặng lẽ, hắn là tới cứu Kỳ Ly, đối mặt loại này đại trận, hắn thật không có nửa điểm nắm chặt. Kỳ Ly tiền bối ta nghe nói qua, đã ở bên trong tòa tiên trận này. Mạc huynh, người đã là tới cứu Kỳ Ly tiền bối, chúng ta vừa lúc có thể liên thủ. Xem những thứ này sau đó, Linh Lộc Nam ngược lại là bình thường trở lại, xem ra Mạc Vô Kỵ đích thật là tới cứu người. Cách chương.